Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Xem cái tiểu thuyết kém chút nhìn ra mạng đến. Câm nữ sự tình lưu truyền ra đến về sau, thế nhân đều chế giễu nàng không biết tự lượng sức mình. Bất quá nhà giàu có xuất thân nữ tử, huống hồ mẫu thân còn không phải là chính thất, thế mà vọng tưởng cùng đường đường thừa tướng chi nữ tranh chấp, chẳng phải là ý nghĩ hão huyền. Việc này trong đó có chút điểm đáng ngờ. Có người nhàn vô sự, đang trò cười sau khi, liền đem những này điểm đáng ngờ cho liệt đi ra. 1. Thư sinh không có phái nha dịch đi mời câm nữ đi qua. 2. Từng có người nhìn thấy câm nữ là lẻ loi một mình đi ở trên núi. 3. Đến cùng là cái nào hai cái nha dịch đến câm gia đình nhà gái bên trong lừa gạt đi. Lại là làm sao cũng tìm không thấy. Phải biết thư sinh kia bởi vậy thế nhưng là bị hắn thừa tướng nhạc phụ cho mắng một trận. Đối với chuyện này kẻ cầm đầu có thể nói là thống hận vô cùng. Lúc ấy đã thân cư cao vị thư sinh xuống đại lực khí đi tìm người. Nhưng mà cuối cùng lại là cha không hai người này. Câm nữ bị người chê cười một trận, liền rất nhanh không ai nói đến. Mà vừa lúc này, câm nữ lại lần nữa xuất hiện. Có người thấy được nàng bị hoàng đế đưa vào trong cung, biến thành tân quý phi. Sau đó không lâu càng là ngồi lên hoàng hậu vị trí. Cái này khiến trước kia sử dụng thủ đoạn khiến cho câm nữ chịu nhục thừa tướng lập tức thấp thỏm lo âu. Bởi vì hắn là lão thừa tướng, từ tiên đế sai khiến, đương kim thánh thượng đã muốn để hắn đi xuống thật lâu. Chỉ bất quá hắn thiện ở kết bè kết cánh, toàn bộ trên triều đình phần lớn là hắn người. Cái này khiến thánh thượng không thể làm gì, lại thêm hắn tuổi tác đã cao, không ngừng ám chỉ hoàng đế, cho thấy chính mình sắp cao lão về quê, chỉ muốn phong quang đi đến đoạn đường này, sẽ không mưu phản tạo phản, bởi vậy hoàng đế đối với hắn còn có thể nhẫn một cái. Nhưng nếu là bị thổi một chút cái này gối đầu gió, lâu tại triều đình hắn, thế nhưng là rõ ràng cái này gối đầu gió uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Không riêng gì thừa tướng, còn có thư sinh kia càng là vạn phần hoảng sợ. Câm nữ biến thành hoàng hậu, như vậy hắn nên như thế nào tự xử? Coi như câm nữ nhớ những ngày qua tri ân, bỏ qua hắn, vậy hoàng đế đâu? Thư sinh cảm thấy hoàng đế nhất định sẽ giết chính mình. Cái này sợ hãi cảm xúc một khi xuất hiện, liền không có cách gì ách chế, thậm chí còn có thể lan tràn. Không có mấy ngày nữa, thừa tướng cũng bởi vì hoảng sợ đan sen, trái tim đột nhiên ngừng chết bất đắc kỳ tử. Về phần thư sinh, cũng rất nhanh bị người phát hiện chết trong thư phòng. Sau khi chết sắc mặt xanh xám, hai mắt trừng lớn, 10 ngón giao thoa trước mặt, cứng ngắc vô cùng. Không ai bị nổi thừa tướng cùng lúc ấy thân cư cao vị thư sinh song song chết bất đắc kỳ tử, chấn động toàn bộ triều chính. Hoàng đế đối với cái này vạn phần khó hiểu, bởi vì hắn chưa từng gặp qua cái gì câm nữ. Gần nhất mặc dù sủng hạnh một tên cung nữ, nhưng cũng không có đổi lại hoàng hậu dự định. Cứ việc hoàng hậu hoa tàn ít bướm, nhưng hắn cùng hoàng hậu tình cảm vẫn là vô cùng tốt. Cái gì câm nữ bị hắn đưa vào trong cung, còn tưởng là hoàng hậu, hoàn toàn là giả dối, không có thật sự tình. Không quá lãng phí hiểu về khó hiểu. Không có thừa tướng cái này chướng mắt, hoàng đế tâm tình càng thêm tốt, nhất thời hưng khởi xuất cung. Sau đó tại đầu đường ngẫu nhiên gặp một nữ tử, dù là biết rõ nữ tử này bị người hiu qua, cũng vẫn là rất tâm động, nhịn không được cùng nữ tử này đêm xuân một trận. Trở lại trong cung về sau, hoàng đế đối với nữ tử này ngày đêm tưởng niệm, vì vậy phái người đi mời nàng vào cung. Nữ tử này vào cung chưa tới nửa năm, hoàng đế liền phế nguyên bản cùng hắn tình cảm rất tốt hoàng hậu, đem nữ tử này lập làm mới về sau tứ phong nhã hậu. cố sự liền đến này là ngừng. Không phải cố sự này kể xong, vẫn là quyển sách này bên trên liền viết đến nơi này. Liên quan tới đến tiếp sau là không có, nhưng rõ ràng nhìn ra được. Cố sự này là chưa xong còn tiếp. Đàm Mạch bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn thậm chí duy trì cúi đầu đọc sách động tác, có chút không dám động. Bởi vì làm hắn đọc xong cố sự này, phát hiện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh không có nửa điểm tiếng vang. Ngoài ra, Đàm Mạch cũng không cảm giác được tiểu quận chúa tồn tại. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, lúc này chỉ có một chút xíu quang minh. Địa phương còn lại, tràn đầy xám đen vẻ. Những này xám đen vẻ rất có cấp độ cảm giác. Có nhiều chỗ, màu xám đen rất đậm. Có nhiều chỗ thì rất nhạt, cũng không đều đặn, tựa như là có cái trẻ con bướng bỉnh, tùy ý hát vẫy trên mặt đất cùng trên vách tường mực nước. Bỗng nhiên, bên tai của hắn xuất hiện một thanh âm, xem được không? Bất quá tác giả chết, không có viết xong, thanh âm này rất mông lung, nếu không lưu ý, sẽ còn xem như là nghe nhầm. Đàm Mạch lúc này đề phòng. Nghe được thanh âm này nháy mắt, đáy lòng liền có sợ hãi nổi lên. Không có cách gì ách chế sợ hãi. Bất quá bởi vì mặt đơ, vì lẽ đó lúc này dù cho đáy lòng bị sợ hãi nhét đầy, Đàm Mạch cũng vẫn là mặt đơ, một bộ trấn định tự nhiên, phong khinh vân đạm bộ dạng. Sau đó cùng nhau trong suốt hình người hình dáng theo những cái kia xám đen vẻ bên trong đi tới. Từng bước một, đi chậm chạp, chậm rãi đến Đàm Mạch trước mặt. Này hình người hình dáng, mơ hồ có thể thấy được thướt tha dáng người. Tựa hồ là một nữ tử. Nàng nhìn xem Đàm Mạch, cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Lần này vô cùng rõ ràng nghe vào nhị trung. Xác thực xuất hiện dưới đáy lòng. Ngươi là ta đã thấy. Cái thứ nhất như vậy bình tĩnh. Ngươi chắc chắn là một cái có ý tứ người, vì lẽ đó ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ta thương hại không thường có, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc. Thanh âm rơi xuống, Đàm Mạch toàn thân giống như bị chạm điện, không tự chủ được nhìn hai bên một chút, mà lúc này hắn phát hiện chính mình bốn phía đã khôi phục bình thường. Lầu các bên ngoài, có biết tiếng kêu liên tiếp. Thị vệ qua lại tuần sát tiếng bước chân, tiểu quận chúa thì buồn bực ngán ngẩm ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui. Đàm Mạch thật dài thở ra một hơi, hắn mới vừa rồi là không phải nhặt một cái mạng. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian sách trong tay buông xuống, cái này xem sách chuyện kém chút nhìn ra mạng đến, nói ra ai dám tin. Tiểu mõ, ngươi xem nhanh như vậy nha. Tiểu quận chúa nhìn thấy Đàm Mạch cuối cùng là xem hết. Liền hướng trước nhảy lên. Đến Đàm Mạch trước mặt. Khuôn mặt nhỏ cười hi hi hỏi. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi đi. Có phải là rất đáng sợ? Sẽ có nữ nhân hỏi ngươi đẹp không? Lúc ấy thật dọa sợ người ta. Đàm Mạch nghe vậy khẽ giật mình. Tiểu quận chúa mang ý nghĩa nàng lúc ấy cũng tao ngộ hắn vừa gặp phải. Hắn không khỏi hỏi, quận chúa, ngươi cũng nghe đến, đúng nha, lúc ấy phụ thân cho ta kể xong cố sự này, người ta rõ ràng nghe được, có thể phụ thân liền là không tin, hắn nói hắn đều xem ba lần, cũng không nghe thấy thanh âm này, hừ, tiểu quận chúa rất bất mãn nói, tiểu quận chúa cái này tâm tình bất mãn không phải nhằm vào Đàm Mạch. Mà là đối với Đằng Vương lúc ấy không tin nàng, mà cảm thấy tức giận. Đàm Mạch ngẫm lại, hỏi, tiểu quận chúa, lúc ấy cái thanh âm kia, còn nói với ngươi cái gì sao? Không có nha, không có, đúng thế, chẳng lẽ tiểu mõ ngươi còn nghe được cái khác sao? Tiểu quận chúa tò mò nhìn Đàm Mạch, có, nàng còn nói ta là một cái có ý tứ người. Đàm Mạch thuận miệng trả lời, hắn lúc này hiểu được, cái này tiểu quận chúa lúc ấy hơn phân nửa là vào xem khóc. Dù sao lúc ấy cái thanh âm kia nói hắn là cái thứ nhất dạng kia bình tĩnh. cứ việc kia là hắn mặt đơ, không có cách gì đem sợ hãi cảm xúc biểu đạt ra đến. Nhưng rất có thể là cái thanh âm kia lúc ấy phát hiện tiểu quận chúa tâm trí cũng còn không thành thục, liền biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, thanh âm này chủ nhân là ai? Là cái gì? Xuất hiện quy luật là lập tức xuất hiện sao? Liên tiếp nghi hoặc hiện lên tại Đàm Mạch trong lòng, sau đó rất nhanh liền bị hắn cho đè xuống. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên, vừa rồi cái thanh âm kia nói cho hắn một cái cơ hội. Là có ý gì? Trên người hắn cũng không thêm ra thứ gì đến a. Vừa lúc này, tiểu quận chúa đột nhiên rất sợ hãi than nói ra. Tiểu mõ, người đang lột ra ai? Thật là lợi hại, lột xác. Đàm Mạch không khỏi nhìn về phía mình hai tay, nháy mắt hai mắt trừng lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.